Chương 724, là Hắc Ám Nguyên Tố Sư. Có thể đem chủ nhân chọc tới như vậy đối đại hắn trình độ, hắn cũng là lợi hại không cần phải để ý đến hắn. Trọng Nguyệt nói một câu, trực tiếp bắt đầu ăn. Nếu như không phải hắn mù quấy rối, nàng nơi đó cần phải lại đi bắt thỏ. Càng xem thương ngự ma dạ, Trọng Nguyệt càng thấy được nhìn hắn khó chịu lạc lạc thoáng một cái rốt cục người thấy mùi thuốc nổ. Cái gì cu nở dê không hỏi, yên lặng ăn bản thân con thỏ. An an, lạc lạc cùng Trọng Nguyệt liền nghe được một câu nỉ non. Trọng Nguyệt, không muốn đi, đừng bỏ lại ta, ta biết lỗi rồi, thật xin lỗi lạc lạc, chủ nhân lần này, giống như đặc biệt nóng giận á Trọng Nguyệt, chủ nhân, ta đến trong không gian đi ăn. Lạc lạc nói xong, nhìn Trọng Nguyệt một chút, cắn con thỏ tiến nhập không gian. Trọng Nguyệt không để ý đến thương ngự ma dạ, tử liên chết, là nàng to lớn nhất khúc mắc. Thương ngự ma dạ nếu như chỉ đả thương nàng, nàng có lẽ còn có thể tha thứ hắn, nhưng là tử liên không giống nhau đã ăn xong đùi thỏ về sau. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua còn lại nhìn thương ngự ma dạ, lấy ra một cây tiểu đao, đem những cái kia thịt một bên từng mảnh cắt xuống, dùng vật chứa. Làm xong cái kia tất cả về sau, Trọng Nguyệt liền dựa vào cây nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn liền là bất kể thương ngự ma dạ trạng thái. Tựa hồ thương ngự ma dạ cho dù chết đều cùng với nàng không có quan hệ gì một dạng một đêm không ngủ, trời tờ mở sáng thời điểm, Trọng Nguyệt mở to mắt hướng về bốn phía nhìn một chút, đi đến thương ngự ma dạ trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt một tay kết ấn, một đạo hồng sắc kết giới đem thương ngự ma dạ bao phủ. Vững chắc kết giới về sau, Trọng Nguyệt cất bước liền hướng về đi về phía trước đi. Sống hay chết, cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào đi thôi một khoảng cách về sau, Trọng Nguyệt dừng bước, bản muốn quay đầu nhìn xem, có thế chỉ cần vừa nghĩ tới Tử Liên, Trọng Nguyệt tâm liền vô cùng đau nhức, không nói hai lời hướng thẳng đến đi về phía trước đi. Dù sao có kết giới bảo hộ lấy, như vậy là ở ngoại vi, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, mạng hắn đầy đủ an toàn. Thương ngự ma dạ khi tỉnh dậy, đã là giữa trưa. Nhìn thoáng qua chung quanh kết giới, lại nhìn chung quanh, không có hắn muốn thấy được thân ảnh. Trong mắt nhìn thoáng qua chủy thủ vị trí, đã cầm máu, vết thương cu nở dê băng bó kỹ. Trọng Nguyệt cứu hắn, có thế cũng chỉ là cứu hắn, tại dưới tình huống như vậy, nàng lựa chọn vứt xuống hắn. Chẳng lẽ liền thực không có biện pháp gì có thể được nàng tha thứ sao? Chậm rãi đứng người lên, thương ngự ma dạ từ trong kết giới đi ra, xuất ra một đầu màu trắng tiểu xà, đem tiểu xà bỏ trên đất, đi theo tiểu xà từng bước một hướng về đi về phía trước đi. Kết giới từ trong bên trong biến mất, Trọng Nguyệt biết rõ, thương ngự ma dạ đã tỉnh. Chỉ mong hắn có thể đủ rời đi, nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt phi thân mà lên, đến trên một thân cây, hướng về phía trước nhìn lại. Phía trước một mảnh yên tĩnh, không có thu sủng hoạt động dấu hiệu, Trọng Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái, nàng hiện tại mặc dù hay là tại bên ngoài, không có ma thú cùng thần thú, linh thú dù sao cũng nên có ai nhưng bây giờ liền linh thú đều không có. Làm cái gì còn là nói nàng tiến vào phương thức không đúng nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt đang chuẩn bị xuống dưới, lại nhìn thấy tầm 10 người hướng về nàng ở tại phương hướng đến rồi. Trọng Nguyệt trốn trên tầng cây, che đậy ở hô hấp, đánh giá những người kia. Thống nhất xuyên qua, trong tay xách theo túi, mà trong túi vải kia đồ vật, chính là Trọng Nguyệt chuyến này mục tiêu bên trong một cái linh thú thu hoạch, rất nhiều, những người này là thợ săn khỏe miệng có chút dương lên. Bị thương ngự ma dạ ra y vo ý xấu tình lập tức khá hơn một chút.